Giữa Ma Thần Tông cùng Hoa Dương Tông đang nháo đến thủy hỏa bất dung, hắn vậy mà còn có nhàn tâm bế quan. Ta cũng không tin Phó Vĩ tiểu tử kia nói hưu nói vượn. Đinh Ẩn chính là cố ý điều lên khẩu vị của cửu trưởng lão, thay đổi một cái đề tài hỏi. Cách Trương.